Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, Ngạ Lang tiểu đội tiêu diệt. Bút thú các, đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Muốn chết, nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong, Vương Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, vung tay lên. Một cỗ cường đại thật tức giận thấu thể mà ra, hóa thành một cái thật tức giận viên cầu, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Cho ta nát. Đối mặt Vương Lãng thật tức giận công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng phun trào, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, trực tiếp nghênh tiếp thật tức giận viên cầu, cùng với chạm va vào nhau. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, thật tức giận viên cầu tại cùng Dương Phong nắm đấm chạm va vào nhau thời điểm, bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Dương Phong thân thể thì một cái chớp động, liền vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, tới gần đến Vương Lãng bên người, từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Vương Lãng trên người oanh kích mà đi. Tại một đạo thanh giòn vang âm thanh bên trong, Vương Lãng đằng không mà lên, Dương Phong nắm đấm hung hăng đánh vào Vương Lãng bên người một cái cứng rắn cột đá bên trên. Tại cột đá bên trên ném ra một cái động lớn, vô số đá vụn vẩy ra, lực lượng thật mạnh, nhìn xem cột đá bên trên lỗ lớn, lơ lửng tại lầu một phía trên đại sảnh Vương Lãng. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng cảm khái nói. Tại cảm khái âm thanh bên trong, Vương Lãng thể nội thật tức giận không ngừng phun trào, hóa thành từng thanh thật tức giận trường kiếm, hướng Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành thịt muối tư thế. Đối mặt từng thanh thật tức giận trường kiếm công kích, Dương Phong vẻ mặt không ngừng, song quyền vung vẩy mà ra, đem từng thanh thật tức giận trường kiếm đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ôm lấy một cái kiên cố cột đá, toàn thân lực lượng phun trào. Một cỗ lực lượng kinh khủng tác dụng tại hắn hai tay bên trên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo giòn vang, kiên cố cột đá bị Dương Phong ngạnh sinh sinh rút ra. Đi chết đi, ôm hơn một mét thô kiên cố cột đá, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, liền huy động kiên cố cột đá, hướng Vương Lãng trên người hung hăng đập tới. Oanh! Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, kiên cố cột đá hung hăng nện ở Vương Lãng trên người. Lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, đem Vương Lãng đang bay, khiến cho hung hăng đụng vào kiên cố vách tường bên trên. Rơi vào vách tường ở trong, thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, trong tay cột đá vung vẩy mà ra. Hướng Vương Lãng trên người đâm tới, cột đá một mặt nhanh chóng chọc vào Vương Lãng trên người. Cứng rắn vách tường sập đổ, Vương Lãng thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng. Hướng về phía sau ném đi mà đi, đằng sau, Dương Phong đem trong tay cột đá quăng ra. Thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến Vương Lãng bên người, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra. Hung hăng đánh vào Vương Lãng ngực bên trên, trực tiếp tại Vương Lãng ngực chỗ mở ra một cái động lớn, khiến cho chết thảm tại chỗ, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, đầu hàng không giết, mang theo Vương Lãng thi thể, bước nhanh đi đến Tiêu Dao cung bên ngoài, nhìn xem không ngừng chen chúc mà đến Ngạ Lang tiểu đội thành viên. Dương Phong lớn tiếng gào lên, giết, vì đội trưởng báo thù. Giết hắn, các huynh đệ, theo ta hướng, nhìn thấy Vương Lãng thi thể, từng người xuyên hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay trường kiếm màu đen ngạ lang tiểu đội cốt cán. Nhao nhao lửa giận một tiếng, liền giơ lên trong tay trường kiếm màu đen, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Muốn chết, nhìn xem công kích mà đến ngạ lang tiểu đội cốt cán. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng phun trào, trong tay Vương Lãng thi thể ném ra ngoài, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở một tên ngạ lang tiểu đội cốt cán trên người. Trực tiếp đem hắn trên người khôi giáp đạp nát, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, quỷ mị đồng dạng chui vào đến ngạ lang tiểu đội cốt cán đàn bên trong. Song quyền không ngừng vung vẩy mà ra, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, từng người ngạ lang tiểu đội bị vô tình oanh sát. Trong chốc lát, phóng tới Dương Phong hơn 100 tên ngạ lang tiểu đội cốt cán bị Dương Phong oanh sát hết sạch. Ở phía xa ngắm nhìn ngạ lang tiểu đội cốt cán cùng phổ thông thành viên, nhao nhao sắc mặt đại biến, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, thể nội lực lượng phun trào, thân hình cấp tốc chớp động, truy bên trên từng người chạy nhanh nhất ngạ lang tiểu đội thành viên. Đem vô tình oanh sát, kẻ chạy trốn chết, đầu hàng không giết, đem chạy nhanh nhất ngạ lang tiểu đội thành viên oanh sát đằng sau. Dương Phong đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng gào lên, từng người bỏ chạy ngạ lang tiểu đội thành viên. Nhao nhao ngừng chạy trốn bước chân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không dám có hành động, là một tên ngạ lang tiểu đội phổ thông thành viên ném đi trong tay súng tiểu liên đằng sau. Những người khác nhao nhao ném đi vũ khí trong tay, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Đại nhân, chúng ta tới. Dương Phong đang giàu xử lý như thế nào những tù binh này thời điểm. Trịnh Đại Khuê mang theo hơn 100 tên võ giả, tay cầm súng tự động nhanh chóng tới gần đến Dương Phong bên người. Lớn tiếng gào lên, đem những người này tạm giam đứng lên, sau đó xử trí, nhìn xem dẫn đội mà đến Trịnh Đại Khuê. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, nhẹ giọng phân phó nói. Vâng, đại nhân. Dương Phong vừa mới nói ra, Trịnh Đại Khuê liền lớn tiếng đáp lại nói. Phân phó Trịnh Đại Khuê một câu đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, chui vào đến Tiêu Giao Cung bên trong, cẩn thận tìm tòi. Tiêu Giao Cung lầu 1 lầu 2 là ngạ lang tiểu đội cao tầng hưởng lạc địa phương. Mấy trăm tên xuyên màu trắng xa y thiếu nữ xinh đẹp, vô số mỹ tử mỹ thực phân tán tại lầu 1 lầu 2, cung cấp ngạ lang tiểu đội cao tầng hưởng thụ. Dương Phong nhìn mấy trăm tên thiếu nữ xinh đẹp một cái, nói cho các nàng ngạ lang tiểu đội đã tiêu diệt, các nàng tự do, liền tiếp tục hướng Tiêu Giao Cung lầu 3 đi tới. Tiêu Giao Cung lầu 3 là Vương Lãng nơi ở, cũng là ngạ lang tiểu đội tàng bảo khố. Ngạ lang tiểu đội chân quý vật phẩm toàn bộ cất giữ trong một căn mật thất. Làm Dương Phong oanh mở ngạ lang tiểu đội tàng bảo khố đằng sau, ở bên trong phát hiện hơn 10 kiện phù văn vũ khí, mấy chục dương kim tệ, hơn 10 dương bên trong hạ phẩm linh thạch, một tiểu dương thượng phẩm linh thạch. Nhìn thấy tàng bảo khố ở trong linh thạch, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, hấp thu linh thạch ở trong linh tức giận, ý đồ đả thông rối loạn hỗn loạn kinh mạch. Tại đại lượng linh thạch linh tức giận phụ trợ phía dưới, Dương Phong rất nhanh liền đem một đường kinh mạch đả thông. Một tia thật tức giận ngưng tụ mà thành, bị Dương Phong điều động quán thâu đến không gian giới chỉ bên trong. Đem không gian giới chỉ bên trong ý thức đầu nhập trong đó, không gian giới chỉ ở trong linh thạch như thế nào đều hóa thành cho bụi. Máy móc khôi lỗi ở trong năng lực như thế nào cũng bị hao hết, biến thành không có nguồn năng lượng sắt vụn. Cái khác chứa linh khí vật phẩm cũng toàn bộ bị hút sạch linh tức giận, hóa thành một đống phế vật. Ý thức vừa tiến vào đến không gian giới chỉ, Dương Phong liền sắc mặt một bên, không tự chủ được hoảng sợ nói, một chàng thốt lên đằng sau. Dương Phong liền trầm tư, ám muốn không gian giới chỉ ở trong linh thạch máy móc khôi lỗi cùng với khác vật phẩm biến hóa. Có phải hay không đại chúa tể hệ thống giở trò quỷ? Suy tư một lúc, không có kết quả gì đằng sau. Dương Phong liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận. Rời đi tàng bảo khố, đi ra ngoài, Dương Phong vốn cho là mở không gian giới chỉ, thu hồi bên trong đại lượng linh thạch cùng đại lượng máy móc khôi lỗi. Liền có thể ung dung khôi phục thực lực, nhanh chóng trở thành Dương Cốc căn cứ cao tầng. Lại không nghĩ tới không gian giới chỉ ở trong vật phẩm tại mất đi linh tức giận đằng sau. Đã không có chỗ ích lợi gì, thay đổi thành rác rưởi. Mong muốn khôi phục thực lực, còn cần tự nghĩ biện pháp thu hoạch đại lượng linh thạch tài nguyên mới được. Đem phòng bảo tàng ở trong hơn 10 kiện phù văn vũ khí cùng một dương kim tệ thu nhập không gian. Giới chỉ, Dương Phong liền từ Tiêu Giao Cung ở trong đi ra, vừa vặn gặp phải đến đây hồi báo Trịnh Đại Khuê. Đại nhân, Ngạ Lan tiểu đội trụ sở đã bị chúng ta người nắm trong tay. Những cái kia Ngạ Lang tiểu đội tù binh cùng nô lệ xử lý như thế nào? Trịnh Đại Khuê sắc mặt trịnh trọng dò hỏi. Ngạ Lang tiểu đội tù binh, ngươi phái người hào hào mà thẩm tra một lần. Tất cả làm nhiều việc ác người toàn bộ giết. Những người khác biếm làm nô lệ, cho chúng ta phục vụ. Lập xuống công lao phía sau có thể đem thành cho chúng ta trong đội ngũ một thành viên. Về phần Ngạ Lang tiểu đội nô lệ, nếu như là Ngạ Lang tiểu đội thông qua bình thường đường tắt mua sắm, toàn bộ chuyển hóa làm người hầu, cho chúng ta phục vụ. Nếu như là Ngạ Lang tiểu đội cướp bóc, tuân theo ý kiến của bọn hắn, có thể lưu tại nơi này cho chúng ta phục vụ, cũng có thể tự động rời đi. Nghe được Trịnh Đại Khuê lời nói, Dương Phong trầm tư một lát sau nói, đúng rồi, Tiêu Giao Cung lầu 3 có một gian phòng bảo tàng, bên trong có không ít kim tệ, ngươi đem những thứ này kim tệ thu lại, lấy ra một bộ phận với tư cách ban thưởng phát ra xuống. Một bộ phận lưu lại làm cho chúng ta phát triển tài chính. Đem trụ sở hào hào mà tu sửa một chút, thuận tiện chiêu mộ một ít nhân thủ, đem Ngạ Lang tiểu đội địa bàn toàn bộ tiếp nhận tới. Vâng, đại nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Đại Khuê khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, cũng mang theo thủ hạ dựa theo Dương Phong phân phó làm việc. Cáo biệt Trịnh Đại Khuê đằng sau, Dương Phong liền lái một chiếc xe hơi, rời đi trụ sở, hướng Mục Chí Cả cùng Mục Thanh Thanh chỗ ở mau chóng đuổi theo. Tỷ, ngươi thế nào? Mục Chí Cả nhìn xem khoanh tay cánh tay Mục Thanh Thanh, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, đầy khuôn mặt vẻ lo âu dò hỏi, ta không sao, chính là bị biến dị thú móng vuốt vồ một hồi mà thôi. Mục Thanh Thanh nhìn đầy khuôn mặt vẻ lo âu Mục Chí Cả một cái, đưa tay tại Mục Chí Cả đầu sờ sờ nói, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Đang khi nói chuyện Mục Thanh Thanh bụng vang lên lên, một ngày không có ăn cơm bụng, phát ra phẫn nộ kháng nghị thanh âm, tỷ, chúng ta không có gạo. Nghe được Mục Thanh Thanh bụng phát ra tiếng kêu, Mục Chí Cả bất đắc dĩ nói ra, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Đang khi nói chuyện, Mục Chí Cả bụng cũng vang lên đứng lên, nghe được Mục Chí Cả lời nói. Đang nghe Mục Chí Cả bụng phát ra âm thanh, Mục Thanh Thanh sắc mặt biến hóa, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, trong mắt lướt qua một đạo vẻ do dự, nghĩ đến chính mình có phải hay không hẳn là từ bỏ tôn nghiêm, dùng thân thể đổi lấy đồ ăn, để đệ đệ ăn cơm no. http://www.sop.com.hxt/90316/20.726.927 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.